Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, 016, dâm đãng thiệt tình lời nói, quất đánh mông thẳng đến tao bức ướt đẫm, đạo cụ, rất nhỏ SP, nhà ẩm Lăng Duyệt ôm vào phòng ngủ sau, Tống Minh đem nàng đặt ở trên giường lớn, Lăng Duyệt thần trí đã khôi phục chút. Nàng duỗi tay vuốt ve khăn trải giường, cười quyến rũ nói, đây là ngươi cùng lão bà ngươi cùng nhau ngủ giường lớn đi. Đương nhiên, vậy ngươi là chuẩn bị cùng ta ở trên cái giường này làm tình sao? Không sai, ta không riêng muốn ở trên cái giường này cùng ngươi làm tình. Ta còn muốn đem ngươi thao đến chiều suy, phun nước tiểu. Tống Minh duỗi tay kéo xuống trên người nàng duy nhất còn ăn mặc váy ném tới trên mặt đất, đem nàng ấn ở trên giường nhiệt liệt mà lưỡi hôn ở nàng xương quai xanh bả vai vú thượng lưu lại một cái dấu hôn. Lăng Duyệt kích động mà rên rỉ, chân dài kẹp hắn eo, đem tiểu huyệt thượng còn không có xử lý dâm thủy tất cả đều cọ ở hắn trên người. Ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi, muốn sấn lão bà đi công tác thời điểm gạt ta lại đây yêu đương vụng trộm sao? Tống Minh thở hổn hển, đối với nàng vú lại liếm lại chào, một cái tay khác xoa nàng mềm huyệt. Ta đã sớm chịu không nổi, trở về lúc sau mỗi lần thao lão bà của ta, ta đều ảo tưởng ở thao ngươi. Liền tính nàng không ra kém, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, liếm ngươi bức, giống hôm nay giống nhau làm ngươi. Lăng Duyệt dâm huyệt lại bị hắn kích thích đến chảy ra dâm. Thủy ấy, này trước mặt mấy ngày đi giản thành ra làm tình không giống nhau. Đó là ở Kim Uyển Nhi yêu cầu cùng cảm kích dưới tình huống phát sinh. Mà hôm nay, hoàn toàn là Tống Minh xuất quỹ yêu đương vụng trộm. Nhưng nàng lại làm sao không phải một cái khát vọng người khác lão công dương vật lãng hóa đâu. Nghĩ vậy chút, nàng dâm huyệt liền lại bắt đầu phát ngứa, nàng cũng khởi hai chân kẹp chặt hai mảnh nộn môi cọ sát. Hừ nhẹ lên, ngày đó ngươi mới vừa đi, ta liền dùng gậy mát xa cắm chính mình, tưởng tượng thấy ngươi ở thao ta. Không riêng cao trào, còn phun thủy, sảng đã chết. Tống Minh hướng nàng vú thượng trừ một cái tát, đánh đến nàng vú rung động. Thật là cái dâm đáng tiểu tao hóa. Chúng ta tới chơi điểm kích thích, bảo đảm làm ngươi sảng đến nổi điên. Nói xong, hắn mở ra tủ quần áo, từ chỗ sâu trong rút ra một cái hộp nhỏ tới mở ra, chỉ thấy hộp trang chạy bằng điện dương cụ. Khiêu đản linh tinh vài kiện tình thú món đồ chơi, Lăng Duyệt thực kinh ngạc. Này đó là ngươi cùng lão bà ngươi dùng sao? Này đó là chuyên môn vì ngươi mua. Ngươi không biết ta nghĩ mấy thứ này dùng ở trên người của ngươi thời điểm ta dương vật có bao nhiêu ngạnh. Tống Minh kéo qua tay nàng đặt ở dương vật thượng, vừa mới như vậy kịch liệt mà bắn quá tinh dương vật, hiện tại lại bắt đầu chậm rãi cương cứng. Lăng Duyệt tưởng tượng thấy Tống Minh dùng dương vật cùng dương vật giả cùng nhau thao nàng, nàng liền cảm thấy chính mình lại động dục. Nàng đem ngón tay ấn ở quy đầu thượng đánh vòng, tao mị hỏi, vậy ngươi muốn trước đối ta dùng cái nào? Tống Minh ở trong giương phiên một hồi, lấy ra một cây 30cm tả hữu hình chữ nhật màu đen da trâu vợt. Nói, chúng ta trước tới đùa thật tâm lời nói trò chơi đi. Ta cho rằng đây là trị liệu một bộ phận, ngươi nhưng đến hào hào phụ trợ ta, tiểu tao hóa. Hắn ngồi ở mép giường, làm Lăng Duyệt ghé vào hắn trên đùi. Hắn cúi xuống thân, ở nàng đính kiều trên mông hôn một cái, lại cắn một ngụm, chọc đến nàng kêu nhỏ một tiếng, muốn tới lạc. Tống Minh nói, giơ lên trong tay ra chụp, không nhẹ không nặng mà hướng nàng trên mông chụp đi. Bang một tiếng thanh vang, Lăng Duyệt thân mình run lên. Phát ra lại giống thét chói tai lại giống rên rỉ thanh âm. Cái thứ nhất vấn đề, bị nhiều ít cái nam khách hàng dương vật thao quá tao bước. 7, 7, 8 cái, Lăng Duyệt kiều xuyễn trả lời, Tống Minh Bang lại hướng nàng trên mông một phách. Hỏi, cái thứ hai vấn đề, có phải hay không mỗi cái đều ở ngươi tao bức bán tinh? Lăng Duyệt lại rên rỉ một tiếng, mông hơi hơi mà run rẩy, trả lời nói, không phải, chỉ có hai ba cái bắn quá, Tống Minh đối cái này đáp ứng tương đối vừa lòng. Cúi đầu nhìn nàng mông, hắn cố ý chọn lựa quá gia chụp tài chất cùng kiểu dáng. Này một khoản tuy rằng thanh âm vang dội, nhưng cảm giác đau đớn cũng không sẽ rất mạnh. Hai lần đi xuống, nàng mông thịt thượng cũng chỉ nổi lên nhàn nhạt vết đỏ. Tâm lý thượng kích thích so sinh lý thượng càng nhiều, thật ngoan. Như vậy cái thứ ba vấn đề, bang mà lại là một tiếng thanh vang. Thượng một lần bị nam nhân thao bức nội bắn là khi nào? Liên tục tam hạ quất đánh đều ở cùng vị trí. Lăng Duyệt chỉ cảm thấy mông vành thượng bị đánh vị trí lại đau lại ngứa. Nhưng Tống Minh bắt lấy tay nàng không cho nàng chạm vào. Nàng chỉ có thể khó chịu mà ở hắn trên đùi vặn vẹo giảm bớt cái kia ngứa cảm giác. Là mấy ngày hôm trước, ta đi một cái khách hàng trong nhà, làm cho hắn lão bà mặt, bị hắn thao, còn nội bắn hai lần, Tống Minh không nói lời nào. Giơ lên trong tay ra chụp, hơi chút tăng thêm chút lực độ, ở nàng trên mông trừ hai hạ, Lăng Duyệt nhịn không được hét lên. Mông thịt run rẩy không thôi, hai cái đùi ở trên giường loạn đặng. Trắng nõn trên mông đã xuất hiện hơi rõ ràng vết đỏ, nhưng mà Tống Minh lại mắt sắc phát hiện, tuy rằng Lăng Duyệt thoạt nhìn là ăn đau bộ dáng, chính là nàng đính kiều mông hạ huyệt phùng trung gian, lại nổi lên trong suốt thủy quang, nguyên lai này mấy bản tử, thế nhưng đánh đến nàng hưng phấn đến tao bức mạo thủy, thật là cái lãng hóa. Đét mông đều đem ngươi tao bức làm ướt. Tống Minh nhìn như sinh khí, trên thực tế trong lòng hưng phấn không thôi, lại dùng da chụp ở nàng bên kia trên mông trừ hai hạ. Đem nàng trừ đến lại là lãng kêu lại là loạn vặn, không. Không cần đánh, mông hảo ma, tao bức hảo ướt, cuối cùng một vấn đề, đáp đến hảo liền có khen thưởng. Tống Minh dùng thực nhẹ lực độ. Đem ra chụp ở nàng bị đánh ra tới dấu vết thượng nhẹ nhàng mà một phách một phách. Lăng Duyệt khẩn trương đến mông không được rung động, là hắn dương vật thao đến sảng. Vẫn là ta dương vật thao đến ngươi sảng. Tống Minh không hề chụp đánh nàng mông, mà là dùng tay đem nàng hai bên cánh mông tách ra. Dùng ra chụp nhẹ nhàng mà chụp đánh ở nàng mạo thủy tao bức thượng. Phát ra phác tư tiếng vang. Hào hào trả lời, gia chụp cũng không có đối tao bức tạo thành đau đớn. Nhưng cái này động tác lại đem Lăng Duyệt kích thích đến lãng kêu không thôi. Gia chụp thượng dính đầy nàng dâm lộ, nhà a, hào kích thích, tao bức hào sảng, là ngươi, ngươi dương vật thao đến ta nhất sảng. Ai dương vật đều so ra kém ngươi thô dương vật, ta ái đã chết, ô. Lăng Duyệt sảng đến liền thanh âm đều ở phát run. Tống Minh ném xuống da chụp, vớt lên nàng ném tới trên giường làm nàng đưa lưng về phía chính mình quỳ. Thực hào, cái này trả lời ta thực vừa lòng. Khen thưởng người yêu nhất đại dương vật một cây, tác gia tưởng lời nói. Thảm, tồn kho không đủ sigma, su độ đê độ, su, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.